Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Kim Bạt. Sau cái nón úp, vốn là Viên Phúc Thông ra khỏi thành nghênh chiến Văn Trọng. Trong lòng còn có chút lo lắng, chung quy Văn Trọng theo Đế Ất thời kỳ liền khắp nơi chinh chiến. Đánh đâu thắng đó, chiến vô bất thắng. Phải nói Viên Phúc Thông trong lòng không kiêng kỵ là không có khả năng. Thế nhưng, nghe xong Văn Trọng lời nói này, Viên Phúc Thông nhưng là giận đùng đùng cho tới. Liền sợ hãi đều quên. Thúc giục dưới quần Thanh Thông Mã tiến lên mấy bước. Viên Phúc Thông tức miệng mắng to. Tốt người một cái lão thất phu. Bản hậu tâm thiện, không đành lòng bắt nạt ngươi già nua. Nói tốt khuyên giải, ngươi không chỉ có không nghe. Còn nói muốn tiêu diệt bản hậu cả nhà. Người tới, có ai dám đi thay bản hậu lấy lão thất phu này thủ cấp tới? Lấy hắn thủ cấp người. Bản hậu thưởng thiên kim, quan thăng tam cấp, mặc dù lửa giận sung tiêu. Thế nhưng Viên Phúc Thông vẫn là tự biết mình. Biết rõ coi như là Văn Trọng đã lão. Chính mình này võ vẽ mèo quào cũng không phải là đối thủ. Vì vậy liền hò hét trái phải. Mặc dù Văn Thái Sư uy danh hiển hách, thế nhưng chính gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Theo Viên Phúc Thông hứa hẹn thưởng thiên kim, quan thăng tam cấp, một tên Viên Phúc Thông dưới quyền chiến tướng vẫn là không nhịn được. Quan to lộc hậu vượt trên rồi hắn đối với Văn Thái Sư kiêng kỵ. Vì vậy, sơ qua do dự, người kia liền phóng ngựa theo Viên Phúc Thông quân sự bên trong bay nhanh mà ra. Quát to. Hầu gia hãy yên tâm, mặt tướng thay ngươi lấy lão thất phu này đầu đến, để giải hầu gia mối hận trong lòng. Ta là thượng tướng Phan Phong, lão thất phu chịu chết đi. Nửa đoạn trước mà nói tên này là Phan Phong chiến tướng là nói với Viên Phúc Thông. Nửa đoạn sau dĩ nhiên chính là hướng về phía Văn Trọng nói. Nhìn tên kia cầm lấy cái búa lớn, cao lớn vạm vỡ hãn tướng, Viên Phúc Thông mừng rỡ. Lập tức quát lên, Phan Phong tướng quân, người nếu có thể chém lão thất phu, bản hậu tự mình cho ngươi ăn mừng. Nghe được Viên Phúc Thông nói như vậy, Phan Phong chỉ cảm giác mình trên người khí lực lại nhiều thêm mấy phần. Dưới quần yêu ngựa phảng phất cũng biết chủ nhân nóng lòng lập công tâm tình vẫn vậy. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nhưng mà, nhìn sắc mặt hung ác, vung vẩy cái búa lớn hướng Văn Thái Sư vọt tới Phan Phong. Vô luận là Văn Trọng bản thân hay là hắn dưới quyền chúng tướng cũng không có phân nửa vẻ động dung. Thậm chí Văn Trọng sau lưng một tên tướng quân còn nói đùa. Thái sư, có muốn hay không mà tướng giúp ngươi bắt này khờ hàng? Văn Trọng cười ha ha. Đạo, chính là mãng phu. Bản thái sư vẫy tay có thể bắt. Trong lúc nói chuyện, Văn Trọng thấy Phan Phong đã cách rất gần. Này mới thúc giục Mực Kỳ Lân nghênh đón. Trong tay thư hùng roi huy vũ ở giữa tiếng sấm gió dũng động. Chỉ hợp lại liền nghe kia Phan Phong kêu to một tiếng rơi xuống dưới ngựa. Khinh thường nhìn lướt qua bị chính mình đánh rớt xuống ngựa Phan Phong. Văn Thái Sư phân phó trái phải đạo. Chói, nghe tiếng, trái phải quân sĩ liền vội vàng tiến lên chói Phan Phong. Mà nhìn đến Văn Thái Sư như vậy tùy tiện liền chiến thắng Phan Phong. Thương quân sĩ tốt dĩ nhiên là tinh thần đại chấn, đều hô thái sư uy vũ, mà Viên Phúc Thông bên kia, nhìn đến Phan Phong như vậy một thành viên hổ tướng liền dễ dàng như vậy bị Văn Trọng đánh rớt. Xuống ngựa, không khỏi lòng người bàng hoàng, nhìn nhau biến sắc, để cho trái phải trói Phan Phong. Văn Trọng đuổi Miêu Tả Kỳ Lân tiến lên, quát lên, còn có muốn tới chịu chết không có. Mang theo một roi bái Phan Phong uy lực còn lại, Văn Trọng này một tiếng quát to, Viên Phúc Thông dưới quyền mấy chục viên chiến tướng nhưng là tất cả đều tránh lui. Thấy vậy, Văn Thái Sư ánh mắt híp lại, hắn đột nhiên cảm thấy đây là một cái bắt Viên Phúc Thông cơ hội tốt. Mà thôi Văn Thái Sư đảm lược, nếu cảm thấy có cơ hội, dĩ nhiên là sẽ không do dự. Vì vậy, nhìn Viên Phúc Thông dưới quyền chiến tướng tất cả đều run sợ. Văn Trọng lúc này thúc giục dưới quần Mực Kỳ Lân. Quả nhiên cứ như vậy một người một Kỳ Lân hướng Viên Phúc Thông quân sự bên trong vọt tới. Cùng lúc đó trong miệng quát to. Viên Phúc thông tiểu nhi, mau xuống ngựa nhận lấy cái chết. Nhưng mà, Văn Trọng một người xông trận, có lẽ là trước thật bị Văn Trọng sợ vỡ mật. Hơn nữa, Văn Trọng tích lũy lâu ngày mà thành uy danh hiển hách. Viên Phúc thông dưới quyền mười mấy tên chiến tướng, rõ ràng đều là rối rít triều lương một bên tránh. Quả nhiên không một người dám nghênh đón, mà chính gọi là sẽ vì binh chi mật. Những thứ này tướng quân không dám ngăn trở. Bình thường quân tốt càng không dám tiến lên. Mắt thấy Văn Trọng cách mình càng ngày càng gần, mà trái phải lại không có một người đi ngăn lại Văn Trọng. Viên Phúc thông thầm mắng những tướng lãnh này không nhờ và được, đồng thời lập tức cũng không dám tiếp tục dừng lại, vội vàng phóng ngựa lui về phía sau quân chạy đi. Cùng lúc đó hô to trái phải hộ giá, mà Viên Phúc thông thân là chủ tướng quả nhiên dẫn đầu lui về phía sau chạy. Dưới trướng hắn binh mã dĩ nhiên là đại loạn. Thương quân bên này mặc dù Văn Trọng không ở trận lên, thế nhưng cũng không thiếu đại tướng, đương nhiên sẽ không bỏ qua này thật tốt chiến cơ. Nhìn đến Viên Phúc thông đại quân trận tuyến đã loạn, Văn Trọng dưới quyền đại tướng Từ Như Mưa lúc này hạ lệnh: truyền cho ta tướng lệnh, chúng quan tướng, theo ta giết. Mà Viên Phúc thông dưới quyền đại quân nhìn đến chủ tướng chạy trốn, phe địch càng là toàn quân đặt lên, trong lúc nhất thời cũng bất chấp gì khác, rối rít cũng đều chạy tán loạn lên, còn chưa giao chiến. Viên Phúc thông dưới quyền đại quân cũng đã bắt đầu bị bại. Trong lúc nhất thời, Viên Phúc thông đại quân toàn không còn sức đánh trả. Một hồi đại chiến nhưng là trực tiếp biến thành thương quân đơn phương chu diệt. Huy động trong tay thư hùng roi tiện tay đánh chết vài tên cản đường Viên Phúc thông quân sĩ tốt. Văn Trọng nhìn xen lẫn trong loạn quân càng chạy càng xa Viên Phúc thông, không khỏi nhíu mày một cái. Xem ra muốn bắt sống Viên Phúc thông là không thể nào. Bất quá, Văn Trọng nghĩ lại, nếu như có thể trực tiếp đánh chết Viên Phúc thông, hơn nửa cũng có thể để cho phản loạn lắng xuống. Vì vậy cũng sẽ không đánh bắt sống Viên Phúc thông chủ ý. Lúc này tế khởi trong tay thư hùng roi, thúc giục pháp lực hướng trong loạn quân Viên Phúc thông đánh. Phải biết, Văn Trọng trong tay này đối thư hùng roi có thể không phải là phàm vật, nhưng là năm đó hắn tại Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ tu hành thời điểm Kim Linh Thánh Mẫu ban cho hắn pháp bảo phòng thân. Này thư hùng roi chính là Kim Linh Thánh Mẫu một lần xuất hành gặp hai cái gây sóng gió độc dao. Kim Linh Thánh Mẫu mang lòng từ bi, liền xuất thủ trừ đi kia hai cái độc dao, luyện chế thành này đối thư hùng roi, sau đó ban cho Văn Trọng. Này thư hùng roi một khi Văn Trọng sử dụng, liền bay lên trời, bay vút lên ở giữa tiếng sấm gió kèm theo trái phải, giống như dao long bình thường nhanh như điện chớp bình thường hướng Viên Phúc thông đánh. Viên Phúc thông đang ở chạy trốn, đột nhiên nghe được phía sau tiếng sấm gió vang động, vừa quay đầu lại liền thấy hai cái cương tiên mang theo thế như vạn tấn hướng chính mình đập xuống. Không khỏi cực kỳ sợ hãi, vội vàng ngăn trở, thế nhưng hắn chỉ là nhất giới phàm phu tục tử, hơn nữa võ nghệ nông cạn, làm sao ngăn được này tiên gia bảo bối. Mắt thấy Viên Phúc thông liền muốn tại Văn Trọng thư hùng roi vọt mệnh tăng tại chỗ. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, chỉ thấy một cái kim bạt, sau cái nón úp, đột nhiên theo Bắc Hải trong thành bay ra. Sau đó thoáng qua ở giữa liền đi tới Viên Phúc thông trên đầu, nặng nề đánh vào thư hùng roi lên. Trải qua này một đòn, thư hùng roi như muốn té rớt. Thấy vậy, Văn Trọng cả kinh, biết có người tu đạo xuất thủ, lập tức vội vàng thu hồi thư hùng roi, lại hướng kia Viên Phúc thông nhìn, lại thấy kia kim bạt, sau cái nón úp, đã đem Viên Phúc thông bỏ vào, bay vào Bắc Hải thành không thấy. Thần sắc u ám nhìn Bắc Hải thành liếc mắt, Văn Trọng trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Xem ra này Viên Phúc thông phản loạn, phía sau là có người xúi dục a. Bất quá, nếu chạy thoát rồi Viên Phúc thông, tiếp tục đuổi nữa, giết những thứ này bình thường sĩ tốt cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy, lại đánh lén trong chốc lát, Văn Trọng liền hạ lệnh đánh chuông thu binh rồi. Chuyện dưới mắt có biến, có một số việc còn cần thảo luận kỹ. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.